Đô thị tu chân y thánh, chương 1248 Thiên Nguyên chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Chỉ gặp ngày đó nguyên thật thân thể người giống như là bị lau vôi như nhau, cơ thể xám trắng, cặp mắt kia cũng có mắt không có con ngươi, giống như ác quỷ bạch hạng mục, hết sức cứng ngắc cứ như vậy trợn mắt nhìn, làm Trần Phi đều có chút không nhịn được cả người run lên. Sau lưng phát xét, tiền bối nhưng mà Thiên Nguyên chân nhân. Trần Phi lấy lại bình tĩnh, nhìn ngày đó nguyên thật thân thể người chậm rãi hỏi. Thiên Nguyên chân nhân, giống như là tháo giấy lẫn nhau tiếng ma sát hết sức xù xì, khô khốc vậy tái nhợt cặp mắt rụt một cái cuối cùng cố định đến Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói. Cảm ơn ngươi cứu ta. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt cười nói. Thật ra thì coi như không cần ta hỗ trợ tiền bối ngươi cũng phải không được bao lâu là có thể đoạt lại thân thể chứ. Ta nếu như không đoán sai, trước người đàn ông mặc dù có thể khống chế ngươi, là bởi vì là huyễn ma huyết cây. Còn có tam lôi thúy thần hà, ngày đó nguyên chân nhân xa lạ vặn vẹo một cái cổ, phát ra thọt lét tiếng vang, nói. Ta bây giờ là cương thi thân, vừa vặn vậy tam lôi thúy thần hà là ta hiện dưới loại trạng thái này khắc tinh. Hơn nữa vậy huyễn ma huyết cây lực lượng, nói đến đây, hắn lắc đầu một cái tiệu hồ có chút không biết làm sao. Tam lôi thúy thần hà. Trần Phi miệng hơi có chút lớn lên, kinh ngạc nói. Lại còn có tam lôi thúy thần hà, vậy cũng là đồ tốt, bất quá cũng không trách được tam lôi thúy thần hà đích xác là thi thân khắc tinh một trong. Cái này thì khó trách, người biết thi, ngày đó nguyên chân nhân con người ngưng ngưng ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, quan sát nói. Tiền bối không phải là lấy thi thân thành công sống lại sao? Trong 101, tỷ lệ thành công, nói thật tiền bối có thể thành công, thật sự là vận khí. Trần Phi cười nói, đúng vậy, đích xác là vận khí, liền chính ta cũng không nghĩ tới, lại có thể thật thành công. Ngày đó nguyên chân nhân lắc đầu một cái, há miệng, một đoàn tơ lụa hình thái sấm sét dáng ngũ sắc chính là theo miệng của hắn trong bị khạc ra. Vậy sấm sét dáng ngũ sắc vô cùng là kỳ dị, phân biệt có xanh lơ trắng, tím ba loại màu sắc không cùng hình thái sấm sét đan vào một chỗ tràn ngập kinh khủng hơi thở, lấp lánh rực rỡ. Vật này ngươi cầm đi coi như là quà cảm ơn. Ta bây giờ thân thể này, giữ lại cũng không dùng. Ngày đó nguyên chân nhân nói, Trần Phi ngẩn người, chợt trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói. Vậy liền đa tạ tiền bối, cái này tam lôi thúy thần hà đích xác là một thứ tốt. Hắn nếu là có thể đạt được liền có thể dùng để rèn luyện tử tiêu căn nguyên, đến lúc đó tử tiêu căn nguyên dung nhập vào tam lôi thúy thần hà lực sấm sét hòa vào nhau, nắm giữ tia chớp, hắn thực lực tất sẽ lại lần nữa tăng trưởng. Đây là, ngày đó nguyên chân nhân chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút người cứng ngắc nói. Bây giờ là kiềm nam cổ trải qua nhiều ít năm, biết Thiên Nguyên Tông ở đâu sao? Vừa nói, hắn không khỏi theo bản năng nhìn một chút chung quanh cái này phế tích hắn nếu như nhớ không lầm, chôn đất hóa thi trước, chỗ hắn ở là ở hắn sáng lập Thiên Nguyên Tông trụ sở chính, nhưng hôm nay, chỗ này tựa hồ thành phế tích. Bây giờ là kiềm nam cổ trải qua 1431 năm. Còn như Thiên Nguyên Tông đã không có ở đây. Trần Phi chậm rãi nói, quảng cáo, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó nguyên chân nhân con ngươi co rúm một cái, bên trong thân thể mất khống chế bộc phát ra khí thế đáng sợ tràn lan mở, làm ngày đó dao động. Hắn xoay người lại tái nhợt con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, gằn từng chữ một. Tiền bối ngươi xem cái này đi, Trần Phi đem dạ hoa đan vương giao cho hắn lệnh bài, đưa cho đối phương. Thiên Nguyên chân nhân ngay tức thì ngẩn người, nhìn lệnh bài kia, lẩm bẩm nói. Đây không phải là, nếu như hắn nhớ không lầm, lệnh bài kia tựa hồ là hắn năm đó truyền xuống, hôm nay mau ngàn năm chết lại còn ở, rồi sau đó Thiên Nguyên chân nhân nhận lấy lệnh bài kia, hai tròng mắt hiện lên quang, bắt đầu đọc. Chỉ chốc lát sau, hắn nắm lệnh bài kia hai tay chậm rãi rủ xuống, nhắm mắt lại, rắc rắc. Lệnh bài kia bị hắn trắng bệch bàn tay bóp nghiền, răng cũng là sát theo hung hăng cắn. Vương Thất, năm thế lực lớn, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đôi mắt chính giữa là tràn ngập đáng sợ hàn mang. Thiên Nguyên Tông là hắn chọn đời tâm huyết, cũng là hắn Thiên Nguyên chân nhân nguồn gốc, nhưng bây giờ lại bị ngươi làm hỏng. Hơn nữa còn là nhổ tận gốc, điều này có thể không hận. Thấy tình cảnh này, Trần Phi than nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối, thời gian vô tình, nén bi thương." Ngày đó Nguyên đạo nhân cả người run lên, chợt từ từ mở mắt ra, nói: "Vô luận như thế nào, ta Thiên Nguyên thiếu cá nhân ngươi tình. Từ bây giờ về sau, bất kỳ chuyện chỉ cần ngươi muốn tìm ta hỗ trợ, ta sẽ xuất thủ giúp ngươi một lần." Tiền bối, Trần Phi sừng sốt, không hiểu đối phương ý của lời này. Đây là để cho ngươi giao cho ta lệnh bài người nọ nhờ ta. Thiên Nguyên đạo nhân nhàn nhạt nói, Sư phụ, Trần Phi cặp mắt ngay tức thì ngưng ngưng, quả đấm chặt toàn, hồi lâu, lại buông ra thầm hô, nói. Tiền bối, hôm nay vậy vương thất còn có 5 thế lực lớn ở nơi này kiềm nam cổ quốc có thể nói là thâm căn cố đế, người như muốn báo thù ta đề nghị ngươi yên tĩnh một chút. Hắn lời còn chưa dứt ngày đó Nguyên Chân Nhân liền lắc đầu một cái, nói. Trả thù, ta không muốn báo thù. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra kinh ngạc nhìn đối phương. Giống như ngươi nói, thời gian vô tình, không người có thể làm được vạn thế thiên thu, cho nên, bọn họ liên thủ diệt ta Thiên Nguyên Tông, đó là bọn họ bản lãnh, ta không hận bọn họ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, tái nhợt ánh mắt dần dần đổi được như biển sâu vậy thâm thúy, nhàn nhạt nói. Bất quá, nếu bọn họ có thể diệt ta Thiên Nguyên Tông, đây cũng là phải làm cho tốt bị những người khác diệt hết chuẩn bị. Thời gian thấm thoát nên là luân hồi, không phải là nói đạo lý này. Trần Phi trầm mặc xuống, không khuyên nữa nói. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Thiên Nguyên Chân Nhân là tâm ý đã định cho nên hắn khuyên nữa cũng chỉ là phí công, phỏng đoán không có ý nghĩa gì. Đã như vậy tiền bối mình suy nghĩ đi. Trần Phi đi theo mở miệng nói. Cái này phiến thi giáp ngươi cầm xong. Ngày đó Nguyên Chân Nhân từ trên thân thể lấy xuống một khối phốt pho trắng lân thi giáp lớn chừng bàn tay, đây là hắn hôm nay trên thân thể mấu chốt vật cùng hắn bổn mạng tương liền. Tiếp theo ta sẽ đi bên trong vực xem, mới vừa rồi lệnh bài kia chính giữa tâm tư nói cho ta, có lẽ chúng ta Thiên Nguyên Tông còn có chút hơn bộ. Làm Trần Phi đem vậy thi giáp sau khi thu cất ngày đó Nguyên Chân Nhân nói. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt giơ tay lên nói, vô luận như thế nào tiền bối một đường cẩn thận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày đó Nguyên Chân Nhân thật sâu nhìn một cái Trần Phi chợt xoay người rời đi. Thiên Nguyên Tông hơn bộ sao, nhìn trời Nguyên Chân Nhân rời đi hình bóng Trần Phi tự lẩm bẩm chợt lắc đầu nói. Ta nếu là không cảm giác sai, ngày này Nguyên Chân Nhân bây giờ chắc có tới thiên vị lực lượng. Như vậy thứ nhất, vậy bên trong vực hẳn lại sẽ nổi lên một ít sóng gió đi. Bất quá cái này lại và ta có quan hệ thế nào đâu. Đi theo Trần Phi nhưng lắc đầu cười một tiếng, muốn vậy bên trong vực thật là một cái đầm nước đọng cũng chỉ quá không thú vị một ít, vẫn là khuấy gió khuấy mưa mới có ý tứ. Người mà cũng không là hướng tới náo nhiệt không, ai đều giống nhau, nhắc tới ta cũng nên đi vậy bên trong vực nhìn một chút chứ. Sau đó Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt lúc toát ra lo một cái khiếp người tinh mang. Hắn cố gắng, liều mạng lâu như vậy, không phải là cái mục tiêu này sao? Bên trong vực à Uyển Tình, ngươi vẫn khỏe chứ? Trước đem cái này Tam Lôi Thúy Thần Hà luyện hóa, lại đi ra đem hơn chuyện thanh, liền lập tức lên đường đi bên trong vực. Cái này Tam Lôi Thúy Thần Hà luyện hóa sau có thể trực tiếp tăng thêm nữa chút thực lực hơn nữa băng ma hầu yêu cưng chiều. Xương tuyết ma sói tổn thương, cùng với giúp cửu u cung người nào đó đổi thành là thi sự việc. Này ba chuyện một, hắn chỉ cần lại trở lại Minh Thần Phủ an bài một chút là được rồi, không ràng buộc đi bên trong vực. Rồi sau đó Trần Phi tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem vậy Tam Lôi Thúy Thần Hà nuốt. Bắt đầu bế quan, cùng lúc đó, mộ huyệt kia bên ngoài cũng là xuất hiện chút khách không mời mà đến. Xích, xích, xích, chân trời cuối truyền tới từng tiếng phá không vang, sau đó, từng đạo cự thú thần gió chạy như bay tới, chừng mấy chục nói. Quảng cáo, ầm ầm ầm ầm, bầu trời rung, như có thiên quân vạn mã ở lao nhanh, mà ở đó mấy chục đạo cự thú thần gió phía sau truyền tới từng cơn man thú tiếng gào thét yêu khí đầy trời, che khuất bầu trời. Năm đầu cực kỳ kinh khủng to lớn hình con voi sinh vật giá sương mù tới, ở hắn trên lưng tất cả chở một người, ăn mặc đồng dạng là khôi giáp, bất quá vậy khôi giáp màu sắc nhưng là mỗi người không giống nhau. Đỏ, xanh, hoàng, xanh lá, vàng. Vậy hơn 10 đạo cự thú thần gió bản thể bất ngờ là tất cả hoang thú chính giữa dị chủng. Giao ma ưng, là trong truyền thuyết có giao long huyết mạch loài, rất đáng sợ, bây giờ lại bị người làm là thú cưỡi. Không chỉ có như vậy, vậy năm đầu con voi to vậy sinh vật lại là đáng sợ, chính là trong truyền thuyết có chân long huyết mạch ám ma long tượng. Này hoang thú sau khi trưởng thành nói ít là tiểu thiên vị thực lực mà nhìn vậy năm đầu ám ma long tượng hình thái, không nghi ngờ chút nào tất nhiên là trưởng thành. Cái này. Tất cả mọi người run lẩy bẩy, môi trắng bệch khó tin trước mắt một màn này, đem tiểu thiên vị chiến lực hoang thú làm thú cưỡi tới cưỡi. Vậy năm người, lại nên là kinh khủng dường nào tồn tại. Đây là vậy một cái trong đó đang ngồi một đầu giao ma ưng người trong xuất hiện một cây cờ lớn, sắc mặt lạnh lùng, nghênh gió dương lên, nhất thời tất cả mọi người đều rõ ràng gặp được. Vậy cờ lớn trên mặt cờ rồng bay phượng múa viết 4 cái ngút trời chữ to, Kiêu Long Vương Phủ. Cái gì, lại là Kiêu Long Vương Phủ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mộ huyệt bên ngoài, Tề Hư Trùng thấy vậy ở trên cờ lớn chữ, khóe mắt hung hăng co quắp một cái, ánh mắt kiêng kỵ rơi vào vậy năm ám ma long tượng trên người ngạo mạn bóng người, lẩm bẩm nói. Vậy bọn họ thì hẳn là Kiêu Long Vương phủ tiếng tăm lừng lẫy ngũ sắc linh tướng. Bọn họ không quá dễ ở bên trong vực đợi tới chúng ta cái này ngoại vực làm gì? Kiêu Long Vương phủ, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy vương tộc bảy vương phủ một trong. Một môn đôi tới trời, ngang qua cổ kim, mạnh đáng sợ. Đây là ngũ sắc linh tướng chính giữa, người khoác màu đỏ thẫm khôi giáp. Lửa đêm, bên người đi ra một đạo thân ảnh, lại là Đồ Thiên Sơn. Đồ Thiên Sơn quét mắt dưới chân như vực sâu miệng khổng lồ vậy mộ huyệt cửa vào, ánh mắt phức tạp nói. Chính là cái này, một cán rìu lớn rơi vào vậy ám ma long tượng sau lưng tung lên sóng lớn, lửa kia đem ồm ồm lạnh lùng nói. Vậy ở nơi này chờ trước, Giang Vạn Lý mới vừa vào chúng ta Kiêu Long Vương phủ thành là khách khanh, hơn nữa còn rất được Tiêu Giao Hầu đại nhân coi trọng, hôm nay nhưng chết nếu như không cái giải thích ngày khác chúng ta ở Tiêu Giao Hầu trước mặt đại nhân giao phó bất quá. Còn có Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa, chặt không nghĩ tới cái này phá không sót mấy ngoại vực lại còn có thứ đồ tốt này. Nếu như chúng ta lấy về nộp lên, vương gia nhất định sẽ mặt rồng vui mừng, đến lúc đó, còn sợ không chỗ tốt sao? Ha ha, ha ha ha. Một bên, một cái gầy không sót mấy người mặc màu xanh thẳm khôi giáp, mặt đầy đắc ý âm lạnh lẽo cười to. Hắn là ngũ sắc linh tướng chính giữa. Nước đem, lời vừa nói ra, còn sót lại ba người đồng hồ động tình động, mượn đắc ý cười lạnh. Là Giang Vạn Lý trả thù. Xin nhờ, bọn họ cũng không phải là Lôi Phong. Bọn họ mong muốn từ đầu đến cuối cũng chỉ là Dạ Hoa Đan Vương truyền thừa mà thôi. 400 năm trước cổ quốc thứ nhất luyện đan sư, hơn nữa còn là Thiên Nguyên Tông tông chủ, hắn truyền thừa, bực nào mê người. Ai có thể không động tâm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, cách chương.